như là quỷ hỏa chập chờn bên trong vực sâu. Vi phụ gọi ngươi đến là đi giết một người. Giết ai? Tiểu yêu hậu. Cái gì? Hoài Vương đột nhiên ngẩng đầu. Hiện tại là thời cơ tốt nhất giết tiểu yêu hậu. Một tiếng cười khủng bố vang lên. Hơn nữa, đây là cơ hội nàng tự tay đưa cho chúng ta. Hiện tại không những nàng một thân một mình, hơn nữa bây giờ không có ai tới gần Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Nàng cho rằng có được yêu hoàng tỷ là có thể thức tỉnh huyết thống sao? Thật ngây thơ. Việc này không thích hợp kinh động bất luận người nào, người càng ít càng tốt. Vì là bảo đảm không có sơ hở nào, vi phụ sẽ đích thân đi cùng ngươi, khiến cho nàng chết không để lại dấu vết. Ha ha. Ngọn lửa màu đen điên cuồng chập chờn, một luồng hàn phong thổi lên, khiến bức rèm che vang lên tiếng ào ào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.